Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2886. Chương 2886. Rút thăm. Lý Du nhỏ giọng nói ra, vị này là đạo tổ thân chắt trai, lai lịch bất phàm, thân có đạo môn chính thống nhất huyết mạch, là đương đại đạo môn lớn nhất thiên tài đứng đầu. Một thân ngũ lôi đạo pháp dùng xuất thần nhập hóa, là cái khó chơi xương cốt, cho dù là tuyên chiến sư huynh, đối lên hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lợi hại như vậy, Lâm Thành Phi khác biệt nói, vậy chúng ta cái này đệ nhất, chẳng phải là một tia hy vọng đều không có. Cũng không thể nói như vậy, Lý Du trầm ngâm chốc lát nói, tuyên chiến sư huynh đối lên hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng hắn đối mặt tuyên chiến sư huynh, cũng giống như vậy, đến tột cùng hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được, dạng này còn tốt, Lâm Thành Phi gật đầu, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra, những người này bối cảnh đều đáng sợ sao như vậy, muốn là chống lại hắn, ta chẳng phải là muốn bó tay bó chân, đả thương đối phương đều được nơm nớp lo sợ sợ bọn họ ra lão tử đến báo thù. Bọn họ bối cảnh thâm hậu, như thế không sai, Lý Du cười nhạt nói. Thế nhưng là, chúng ta thư viện chẳng lẽ thì sợ bọn họ bối cảnh. Lâm sư đệ, chúng ta đã đến nơi đây, thì không cần lại bó tay bó chân, vén tay áo lên bắt đầu làm là được. Gây ra vô cùng lớn mầm tay và, cũng có thư viện cho chúng ta đỉnh lấy. Đã như vậy lời nói. Lâm Thành Phi thì không khách khí, hắn truyền âm hỏi, trừ cái này đạo tổ thân chắt trai, còn có hay không hắn cần thiết phải chú ý người, cũng là tu vi cao một chút, cái kia xuyên đỏ tía đạo bào, xem ra rất lẳng lơ cái kia, nhìn đến sao, cái kia cũng có chút lai lịch, tự thân tu vi cũng coi như không tệ, chờ một chút nếu như gặp phải, cẩn thận một chút, nhiều như vậy. Phật môn bên kia có phải hay không cũng có. Đương nhiên, Lâm Thành Phi im lặng nói. Loại tình huống này còn đánh cái gì đánh. Thẳng thắn trực tiếp đầu hàng về nhà tính toán. Lý Du ha ha cười nói. Bọn gia hỏa này là chúng ta cần phải cẩn thận người. Thế nhưng là, bọn họ cũng phải cẩn thận chúng ta a. Người nghĩ rằng chúng ta đều là dễ khi dễ. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm một lát, mười phần khẳng định nói ra, không sai, người xác thực rất dễ bắt nạt. Lý Du không muốn nói chuyện cùng hắn, thẹn tâm lão hòa thượng cùng mấy cái đạo môn đệ tử chào hỏi. Lại nhìn mình Phật môn bên kia, hắn thở phào một hơi, chỉ nói một câu, hết sức liền tốt, bên kia mười vị dự thi tiểu hòa thượng, trọng trọng gật đầu. Một trận, không tốt đánh a, Lý Du vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Cái kia biên hòa thượng, bên trong có một cái gọi là không sai. Rất lợi hại, một thân kim cương bất hoại thần công luyện lô hỏa thuần thanh. Nghe nói, đại học sĩ cảnh giới người đều không phá nổi hắn phòng ngự. Người mới vừa nói hết các người cũng không dễ ức hiếp, đảo mắt thì vừa dài người khác chí khí. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Hoặc là phách lối đến cùng. Hoặc là thẳng thắn nhận sợ. Luôn luôn như thế tại cuối cùng gặp đung đưa không ngừng. Ngươi không muốn luôn muốn ảnh vang ta phát huy có được hay không? Cái kia không sai hòa thượng. Vốn là rất khó dây vào a. Mặc kệ, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Bây giờ nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, các loại thật gặp phải, mới biết được đến tột cùng có thể hay không đánh qua. Ngươi, ai, Lý Du trùng điệp thở dài, dù sao cẩn thận một chút, chỉ là luận bàn mà thôi, tuyệt đối đừng thụ ảnh hưởng gì tự thân bản nguyên thương thế. Giữ lấy thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, một ngày nào đó. Chúng ta có thể xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Đến lúc đó đợi, lại quay đầu đến khi dễ bọn họ. Ngươi là để cho ta nhìn tình huống không đúng thì đầu hàng. cái này lại không mất mặt. Ngươi không ngại mất mặt, ta nhưng vẫn là muốn mặt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, loại sự tình này đừng nhắc lại. Ta tình nguyện tử chiến đến cùng, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đầu hàng. Lý Du gấp, ngươi làm sao chết như vậy tâm nhãn? Đây không phải mắt toét, là mặt mũi, theo ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lý Du không hiểu mặt mũi hai chữ là có ý gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn nhất định là lại bị mắng. Huyền Pháp Đại Sư làm theo phép cùng một đám nhỏ bối hàn huyên vài câu. Bàn tay một phen, 30 mộc bài liền xuất hiện ở giữa không trung. Các vị, hiện tại bắt đầu rút thăm a. Mỗi cái mộc bài phía trên đều có khắc một cái mã số. Hai cái rút chúng đồng dạng dãy số người, chính là trận này đối thủ. Huyền Pháp nhấp nhô nói một câu, mộc bài xem ra rất phổ thông, chỉ là mỗi một khối mộc bài đều bị nào đó cỗ cường đại thần thức bao vây lại. Bất kỳ người nào đều không thể thăm dò đến phía trên chỗ khắc sổ chữ. Hoàn toàn dựa vào vận khí, cường giả gặp phải cường giả, đó là không may, yếu một ít gặp phải đỉnh phong biến thái, đó cũng là thời vận không đủ, trách không được người khác. Không có người đối loại này phương thức rút thăm sách ra bất cứ ý kiến gì. Cái này tựa hồ là công bình nhất một loại phương thức. Nho ra tới trước một người, tuyên chiến làm vì đại sư huynh, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp tiến lên, tiện tay chảo một cái mộc bài liền chậm rãi chạy đến trong bàn tay hắn. Rất nhiều nhân mã phía trên tiến tới, tuyên chiến cũng không thèm để ý, theo tay vừa lộn. Cái kia bao khỏa ở phía trên thần thức liền biến mất ở vô hình. Lộ ra phía trên con số. Số 8, cái số này không tệ. Cũng không biết có thể đụng tới người nào. Lý Du xoa cằm nói ra. Bất kể là ai, kết quả đều như thế. Tuyên chiến lăn lộn không thèm để ý. Mặt không biểu tình mở miệng nói. Đạo môn lại đến một người. Trương Lập trong lòng trước. Cũng tuyển lựa một cái mộc bài, nhìn một chút về sau, mây trôi nước chảy đem mộc bài thu lại. Sau đó, Phật môn đúng vậy là cái thứ nhất đứng ra, cầm mộc bài sau thì trở lại Phật môn trong đám người. Cứ như vậy, lấy mỗi cái đạo thống thay phiên tiến lên phương thức, từng cái đi lên trước, đều không có đặc biệt chọn lựa, tiện tay chảo một cái là được, vận khí tốt xấu. Toàn bộ nhờ thiên ý, mà Lâm Thành Phi là cái cuối cùng đi lên. Dù sao hắn tu vi thấp nhất, lẽ ra nên tại nho gia trong nhóm người này, lớn nhất không có địa vị. Lý Du cùng Phong Hóa Vảy cùng một chỗ bốn phía. Mau đến xem nhìn, số mấy số mấy, Lâm Thành Phi cười ha ha. Số 12, chờ một chút liền biết đối thủ là người nào. Hy vọng ngươi vận khí chẳng phải kém. Lâm Thành Phi lặng lẽ nói. Ta ngược lại là cảm thấy. Người nào gặp phải ta. Mới là vận khí kém cỏi nhất. Lý Du cùng Phong Hóa Vảy. Ngoạc kép. Không biết vì cái gì. Bọn họ đối Lâm Thành Phi lúc này thời điểm biểu hiện ra càn rỡ. Vậy mà không có nửa điểm phản cảm. Rất nhanh. 20 cái dãy số. Toàn bộ bị rút xong. Hai vị rút đến số 1, mời tiến lên đây, Huyền Pháp từ tốn nói. Một đám người vội vàng đánh giá chung quanh, chỉ thấy đạo môn một vị cao thủ cùng Phật môn một cái xem ra rất trẻ trung hòa thượng đi tới. Sau đó Huyền Pháp nói ra, rút đến số 2 hai vị, Lý Du nhún nhún cái mũi, uể oải đi lên, mà đạo môn bên trong. Một người mặc đạo bào màu xám đen người cũng đi tới. Lý Du liếc nhìn hắn một cái. Trăm dặm mộc a, trận đầu thì gặp phải ta. Sợ a, sợ liền trực tiếp nhận thua. Cũng bớt ta lại động thủ. Trăm dặm mộc tiếng hừ lạnh đến. Lý Du, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể phách lối tới khi nào? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.